lòng thích cô hay không sao? Nếu một người con gái nhìn thấy tôi cùng một người phụ nữ khác ở chung một chỗ, cô ấy sẽ không tự giác mà gây chuyện, sẽ ghen. Tôi biết hiện tại cô ấy đang ở trước cửa cho nên tôi mới lãng phí thời gian nói chuyện với cô. Hứa Vi Nhân không thể tin tưởng mở to mắt nhìn anh. Anh lấy tôi tới nghiệm chứng Hứa Tân Di có thật lòng với anh hay không? Dịch Dương không để ý đến, nhìn đồng hồ. Trước nay tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hợp tác với Long Đằng Điền Sản, phiền cô chuyển lời đến Giang Hoài, lần sau đừng tự cho thông minh. Được rồi, đã đến giờ tôi nghĩ giữa tôi và cô hẳn là không có gì khác để nói, chuyện đứa nhỏ đừng vọng tưởng đè ở trên đầu tôi. Tờ xét nghiệm ADN này là thật hay giả? Tôi hy vọng trong lòng cô tự hiểu rõ ràng, không có chuyện gì tôi đi trước. Nói xong, anh xoay người đi thẳng đến cánh cửa phòng. Dịch Dương, hôm nay anh không nhận đứa nhỏ này, sau này anh nhất định sẽ hối hận. Tôi làm tôi sẽ nhận, không phải tôi làm tôi tuyệt đối sẽ không gánh vác. Tôi cũng xin khuyên cô một câu, biết rõ cha của con cô là ai rồi hãy lớn tiếng chỉ trích, không thì ngậm chặt miệng lại, đừng để rước họa vào thân, lúc đó không có thời gian để cô hối hận đâu. Giọng nói rơi xuống, Dịch Dương kéo ra cửa phòng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hứa Tân Di dán tai lên cửa nghe lén, cửa mở ra, không chỗ trụ, cả người lảo đảo ngã vào trong lòng ngực Dịch Dương. Hứa Tân Di ngẩng đầu nhìn Dịch Dương, trên mặt là nụ cười xấu hổ. Dịch Dương một tay nâng cô ôm cô vào sát trong lòng ngực, tay kia đóng cửa lại. Hứa Tân Di quay đầu lại, trong nháy mắt thấy cặp mắt oán hận đầy ghen ghét của Hứa Vi Nhân sau khe hở cánh cửa ở dần dần đóng lại kia. Đến chỗ ngoặt, Hứa Tân Di gấp không chờ nổi nắm lấy áo sơ mi trước ngực của Dịch Dương hỏi. Sao anh lại ở chung một chỗ với Hứa Vi Nhân? Không phải anh nên nói chuyện hợp tác với Giang Hoài và người tên Chu Tiên Sinh kia sao? Hai người ở trong phòng nói cái gì? Là Giang Hoài thiết kế, anh ta muốn cho anh và Hứa Vi Nhân có không gian nói chuyện riêng. Hứa Tân Di ra vẻ kinh ngạc giả vờ hỏi. Nói, hai người nói chuyện gì? Cô ta nói đứa trẻ đó là con của anh, em tin sao? Đã sớm làm xét nghiệm em, Hứa Tân Di như thế nào sẽ tin, lập tức cười cười, nói lấy lòng. Ông xã, em đương nhiên tin tưởng anh nha, còn có cái gì nữa? Hai người còn nói cái gì nữa hả? Không có nói thêm cái gì. Hứa Tân Di nghĩ nghĩ, nói. Nhưng em cảm thấy rất kỳ quái, trước đó không phải C Hứa Vi Nhân và Giang Hoài ở bên nhau sao? Hiện tại như thế nào lại? Giang Hoài từ bỏ cô ta cho nên cô ta mới tìm tới anh. Từ bỏ, tại sao? Đại khái là bởi vì biết đứa con trai kia của Hứa Vi Nhân, vừa không là của anh cũng không phải của anh ta, em nói thử xem, anh ta có lý do gì không buông tay từ bỏ Hứa Vi Nhân? Nói cũng đúng, nói xong, Hứa Tân Di nhìn áo của Dịch Dương, tự động dùng tay mò mò tìm kiếm cái gì đó trên áo sơ mi cùng áo khoác vest của anh. Dịch Dương thấy nhột nhột giơ tay lên, dễ như trở bàn tay nắm lấy 10 cái móng vuốt của cô. Em làm gì đó, Hứa Tân Di he he cười đầy gian trá. Từ sớm em đã đoán được sẽ có một màn này, cho nên vì đề phòng con nhỏ điếm túi Hứa Vi Nhân kia giở trò đồi bại đối với anh, em đã lén nhét một cây bút ghi âm vào trong áo của anh, chỉ cần con nhỏ đó dám giá họa gì gì đó cho anh, bằng chứng như núi, con đó muốn nói gì cũng chết bẹp, he he he. Dịch Dương biểu, góc chuyện audio.com, tình cứng đờ, đầy kinh ngạc nhân lúc anh đang ngẩng người, Hứa Tân Di tránh thoát bàn tay to ấm áp của anh, năm cái móng vuốt mò mò vuốt vuốt bò vào bên trong áo khoác vest của anh, luồn hai ngón tay vào trong túi nhỏ, lấy ra một cây bút ghi âm loại nhỏ, trên thân bút còn lóe lóe sánh sáng đỏ, chứng tỏ đang trong quá trình ghi âm. Em thật muốn nghe nghe thử xem, con nhỏ điếm túi Hứa Vi Nhân kia nói cái quỷ gì với anh. Dịch Dương, Hứa Tân Di, em đưa bút ghi âm cho anh. Ai dạy em, không biết cô ấy học hư từ ai, anh mà biết thì sẽ cách ly cô ấy thoát khỏi người đó. PSS có lời nói với mọi người, mấy chương trước có tình tiết nhắc tới cái chết của cha Dịch Dương, ông chết vì tai nạn xe, lý do tài xế uống rượu, không đủ tỉnh táo điều khiển xe, gây ra tai nạn, cả hai người là cha Dịch Dương và tài xế đều chết trong vụ tai nạn đó. Nên từ nhỏ Dịch Dương đã rất chán ghét những thức uống có cồn, anh chỉ uống một ly trong giao tiếp, không bao giờ uống ly thứ hai, nên không có chuyện anh uống say đến bất tỉnh nhân sự. Bây giờ thì mọi người đã biết đứa con trai của Hứa Vi Nhân có phải là con của Dịch Dương hay không rồi nha. Hết chương 62 cách chương.